99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2176, chương 2159, thực sự là thanh tân thoát tục kết luận đây. Ha ha, hiện tại hắn nào dám a. Trước kia cha của hắn tại trước khi thành phố làm phó thị trưởng. Hiện tại trực tiếp thành Khang thành thị trưởng, còn không hảo hảo thu liễm. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. A, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng là cha hắn vừa mới cưới tiểu lão bà tiến đến. Hắn muốn cho mẹ kế một cái ấn tượng tốt đâu. Kẻ sướng người họa rõ ràng khiêu khích lời nói. Để cho chung quanh nhìn qua ánh mắt càng ngày càng nhiều. Trong lời nói lượng tin tức, tựa hồ cũng có chút lớn a. Lệ Giản Duyệt nhìn Quyền Tĩnh Diệc một chút. Ai ngờ, Quyền Tĩnh Diệc chỉ là miễn cưỡng liếc bọn họ một chút. Trực tiếp ghé vào trên mặt bàn không nói tiếng nào. Mấy người kia trông thấy, cảm thấy không phục. Đá một lần hắn cái bàn. Nói, uy, sợ cái gì? Bị người đâm trọt chân đau không dám đánh. Ai, được rồi. Hắn đoán chừng là bị khai trừ sợ. Hiện tại lá gan so nữ nhân còn nhỏ. Ha ha ha, ngoặc kép, cũng mặc kệ bọn họ nói thế nào. Quyền Tĩnh Diệc cũng là một chút phản ứng đều không có. Mấy người kia nhìn một chút, cũng liền cảm thấy bị đuổi mà mắc cỡ. Lệ Giản Duyệt nghe được tức giận, nhỏ giọng nói, uy, Quyền Tĩnh Diệc. Quyền Tĩnh Diệc không để ý tới nàng, miễn cưỡng nằm sấp. Lệ Giản Duyệt nói lầm bầm, cái gì nha, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Tất cả mọi người đem Quyền Tĩnh Diệc cho ma hóa, làm nàng cũng cảm thấy Quyền Tĩnh Diệc giống như là một cái một lời không hợp liền động thủ đánh. Người nóng này tính tình, lúc này nhìn đến, cũng liền như vậy đi. Lệ Giản Duyệt tuy nói không hy vọng bản thân ngồi cùng bàn là một cái học sinh xấu. Nhưng là nghe nhiều như vậy lời đồn, trong đáy lòng vẫn cảm thấy có chút chênh lệch. Rất nhanh tiếp lấy mấy lớp xuống tới. Quyền Tĩnh Diệc đều không có nói một câu. Xác thực, phi thường thành thật. Lệ Giản Duyệt sau khi tan học, đi trước một chuyến phòng vệ sinh. Đi ra thời điểm, thế mà phát hiện có mấy cái nữ sinh đứng ở bồn rửa tay bên cạnh. Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Lệ Giản Duyệt bị sợ nhảy một cái. Lui về phía sau tránh một chút. Nhưng là, có thể các nàng không phải lại nhìn nàng đâu. Nghĩ nghĩ, lại lấy dũng khí hướng lấy bồn rửa tay chen qua đi. Học muội, người tốt nha. Trong đó một cái nữ hài tử nhuộm tóc vàng. Trên người đồng phục cũng là ăn mặc dáng vẻ lưu manh. Trên lỗ tai mang theo hai cái đinh tai. Lệ Giản Duyệt vừa nghe đến lời này, lúc này liền kịp phản ứng các nàng khả năng thực sự là tìm đến nàng. Một bên rửa tay, Lệ Giản Duyệt một bên làm bộ nghe không được bộ dáng. Học muội, ngươi kêu Lệ Giản Duyệt a? Lần này bị điểm tên, Lệ Giản Duyệt không có cách nào lại giả ngốc, đành phải quay đầu đi, có chút yếu ớt nói. Các ngươi có chuyện gì sao? Lệ Giản Duyệt tướng mạo theo Tô Thiên Từ. Tính cách cũng theo Tô Thiên Từ hơn phân nửa. Có một số việc, tránh được nên tránh. Những nữ hài tử này vừa nhìn liền biết là học sinh bất lương. Nàng lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên đây. Liền đến tìm nàng phiền phức. Không hề nghi ngờ, khẳng định chính là Lệ Mặc Sâm nát hoa đào. Lệ Giản Duyệt cảm thấy có chút ủy khuất. Trong đáy lòng đã tạo ra được cái tiểu nhân. Đem Lệ Mặc Sâm soạt soạt soạt soạt đánh qua một lần lại một lần. Nhưng ai biết, cái kia thiếu nữ bất lương cười hì hì nói. Không có việc gì nha. Chính là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Ta gọi Thi Thi, là ngươi ca ca fan hâm mộ nha. A, chấm ngoặc kép, Lệ Giản Duyệt có chút mộng. Các ngươi làm sao biết ta là muội muội của hắn? Đoán nha, Thi Thi liếc mắt cười. Ngươi xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Mặc Sâm đối với ngươi lại tốt như vậy. Đi nơi nào đều mang. Buổi sáng còn đưa ngươi tới đến trường. Phải biết, Mặc Sâm ở trường học, cùng nữ hài tử nói chuyện đều rất ít. Chớ nói chi là đối với ngươi tốt như vậy. Cho nên ngươi nhất định là muội muội của hắn. Lệ Giản Duyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe môi run rẩy. Thực sự là thanh tân thoát tục kết luận đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.